Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 381, quỷ dị giới hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thuyền tại khổ hải xuyên thẳng qua. Cách đó không xa tràn ngập sương mù hỗn độn. Đó chính là giới hải. Tràn ngập nguy cơ cấm kỵ chi địa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thu thập qua rất nhiều tư liệu. Biết giới hải bên trong chôn giấu lấy cấm kỵ sinh linh. Giới hải sẽ ngăn cản giới ngoại cường giả xông vào. Cũng sẽ ngăn cản giới nội cường giả rời đi. Muốn đến Bỉ Ngạn, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cổ thuyền lái vào giới trong biển. Trần Mục phát hiện tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm. Thậm chí trở lại giới hải bên ngoài. Khương Phục Tiên nói khẽ. Phu quân, giới hải như cùng thời gian trường hà. Chúng ta ở vào hạ du. Trần Mục khẽ cười nói. Không sao, ta có thể thời gian quay lại. Triệt tiêu giới hải quy tắc. Đang khi nói chuyện, cổ thuyền tràn ngập mông lung sương mù. Trần Mục thôi động cổ thuyền tiếp tục đi tới. Bọn họ theo quyển gia thú nhắc nhở. Tiến về tạo hóa địa. Giới hải bên trong lóe ra kim quang. Làm cổ thuyền tiếp cận. Trần Mục mới phát hiện. Là kim sắc xương sọ. Hằng cổ bất diệt. Nhưng linh tính bị hoàn toàn ma diệt. Khương Phục Tiên nói khẽ. Phu quân. Trong đó vật chất ta chưa thấy qua, hẳn là không thuộc về phương thế giới này sinh linh, vượt qua giới hải lúc thất bại. Xương sọ bên trên có rõ ràng vết nứt, cần phải tao ngộ qua cường địch. Trần Mục thông qua luân hồi nhãn quan sát, hắn nhìn đến một đạo tuyệt thế kiếm quang, theo trong hư vô chém ra, cấm kỵ sinh linh bị mất mạng tại chỗ. Khương Phục Tiên nhìn đến Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Còn chứng kiến trong mắt của hắn phản chiếu lấy kiếm quang. Trần Mục không dám khinh thường. Hắn thần tình nghiêm túc nói. Kiếm quang đến từ hư vô. Ta không cách nào thấy rõ đạo kiếm quang kia khởi điểm. Cũng không nhìn thấy đạo kiếm quang kia điểm cuối. Đạo kiếm quang kia đến từ thời gian trường hà. Trần Mục bây giờ có thể đứng tại thời gian trường hà bên trong nhìn ra xa. Nhưng hắn còn không có năng lực cải biến thời gian trường hà. Giới hải bên trong lại có hay không xem thời gian trường hà lực lượng. Có thể tùy ý chém giết bên trong dòng sông thời gian sinh linh. Khương Phục Tiên nhắm mắt cảm ứng. Sau đó khẽ lắc đầu. Khẽ thở dài. Ta không cảm ứng được những lực lượng khác tồn tại. Kiếm quang ngọn nguồn không lại giới hải. Trần Mục nghĩ nghĩ. Trầm giọng nói. Kiếm quang ngọn nguồn có lẽ nhảy ra thời gian trường hà. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non. Muốn nhảy ra thời gian trường hà, có quan hệ hắn tất cả dấu vết đều sẽ biến mất. Lưu cho hắn chỉ có cô độc, có vô thượng sinh linh trấn thủ lấy giới hải. Đạo kiếm quang kia tuy mạnh, nhưng vẫn là có biện pháp ứng phó. Chúng ta lúc trước hướng tạo hóa địa, Trần Mục không nghĩ nhiều nữa. Hắn khống chế cổ thuyền trước hướng trên sách ra thú tạo hóa địa. Giới hải chỗ sâu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn đến quyển gia thú ghi lại tạo hóa chỗ. Đó là không lớn hòn đảo. Phía trên có ở giữa nhà gỗ nhỏ. Chung quanh có rất nhiều ngọc trúc. Trong suốt sáng long lanh. Giới hải tĩnh mịch. Nơi đây lại có sinh cơ. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Nàng tỉ mỉ quan sát nhà gỗ nhỏ. Lo lắng sẽ có vô thượng sinh linh. Chỗ đó thời gian đình chỉ. Ngăn cách. Trước kia khẳng định có sinh linh ở nơi này. Bất quá bây giờ có vẻ như không người ở lại. Trần Mục nỉ non nói. Cổ thuyền chậm rãi tới gần đảo nhỏ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lựa chọn lên đảo quan sát. Mới vừa lên đảo, Trần Mục thì phát giác được đặc thù ba động. Hắn phát hiện ngọc trúc bùn đất là một loại nào đó bất tử vật chất. Khương Phục Tiên nói khẽ. Phu quân. Tại sao ta cảm giác những vật này không thuộc về chúng ta thế giới? Trần Mục gật đầu. Đây đến từ Bỉ Ngạn. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều không đơn giản. Bọn họ đi vào nhà gỗ nhỏ trước. Nơi này bố trí vô cùng đơn giản. Trần Mục vừa cười vừa nói. Nơi này bố trí cùng sư tôn vô cùng giống. Khương Phục Tiên cười khanh khách gật đầu. Khoan hãy nói. Sư thúc thật có vô thượng sinh linh phong phạm. Ngoài cửa có đem ngọc trúc làm thành cái ghế. Trần Mục đẩy cửa ra. Đi vào trong nhà gỗ. Trong phòng bố trí đồng dạng đơn giản. Trống rỗng. Liền giường đều không có. chỉ có thô sơ bàn gỗ, phía trên phủ lên tờ giấy trắng. Trần Mục đến gần, nhìn đến trên tờ giấy trắng có quét ngang. Hắn cầm lên quan sát, dù sao đều là một, cái này đơn giản một khoản, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Phu quân, người nhìn bên ngoài, Khương Phục Tiên phát giác được phía ngoài dị dạng. Trần Mục nhìn lấy bên ngoài, giới hải biến mất, bọn họ đi đến ngoài phòng, phát hiện bên ngoài là ốc đảo, nơi xa sắc màu rực rỡ, nhà gỗ nhỏ nước chảy quấn quanh, sân nhỏ sâu trong đất dài ra rau xanh. Cái này là ảo tưởng. Không đúng, cái này là chân thật tồn tại. Quảng cáo, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Bọn họ có thể đụng chạm đến. Nơi này bỗng nhiên thời gian hỗn loạn. Đây là nơi đây nguyên bản bộ dáng. Khương Phục Tiên nhẹ giọng nỉ non. Nàng bỗng nhiên biến thành hài đồng bộ dáng. Thì liên quần áo trên người đều biến thành tiểu bạch váy. Trần Mục vốn là thần tình nghiêm túc, nhưng nhìn đến Khương Phục Tiên đáng yêu bộ dáng khả ái, không khỏi cười khẽ, nương tử, chỉ là thời gian hỗn loạn, ngươi không cần sợ. Khương Phục Tiên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, nàng một mặt mờ mịt nói, ngươi là ai nha? Trần Mục trừng to mắt, nỉ non nói, chẳng lẽ nói thời gian hỗn loạn sẽ ảnh hưởng trí nhớ? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Khương Phục Tiên ngắm nhìn bốn phía, sau đó đề phòng nhìn lấy Trần Mục. Người đến cùng là ai? Trần Mục có thể cảm giác được thời gian hỗn loạn. Đây là không thuộc về đầu này thời gian tuyến Khương Phục Tiên. Trước mắt Khương Phục Tiên khả năng không phải nàng nhận biết cái nào. Ta gọi Trần Mục. Trần Mục cười trả lời. Sau đó hỏi, ngươi là ai? Tiểu Khương Phục Tiên thanh thúy nói. Khương Thần Hy. Ta là nhân vương nữ nhi. Ngươi nếu là dám khi dễ ta, cha ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trần Mục ngồi xổm người xuống. Hắn nhéo nhéo Tiểu Khương Phục Tiên khuôn mặt. Rất dễ chịu. Yên tâm. Ta sẽ không hại ngươi. Nhưng là ta nhất định phải tìm về ta nương tử. Lạch cạch. Khương Thần Hy phất tay mở ra Trần Mục tay. Khuôn mặt nhỏ mang theo sương lạnh. Một bộ không dễ ức hiếp biểu lộ. Nàng tuy nhiên rất đáng yêu, nhưng Trần Mục càng muốn Khương Phục Tiên trở lại bên người. Nơi này thời gian hỗn loạn, hắn không biết mình vì cái gì không có thụ ảnh hưởng. Đây là giới hải dáng dấp ban đầu. Trần Mục nhìn trước mắt thế giới. Hắn có phạm vi nhỏ thời gian quay lại, nhưng loại trình độ này thời gian hỗn loạn, hắn căn bản không có cách nào khôi phục. Chẳng lẽ nói là tờ giấy này? Trần Mục cầm lấy tờ giấy này thời điểm, nhà gỗ nhỏ phụ cận bắt đầu biến hóa. Hắn quyết định đem tờ giấy này thả trở lại. Khương Thần Hy đi theo phía sau hắn. Trần Mục, người chừng nào thì đem ta đưa trở về. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Mục đem giấy trắng thả lại trên bàn gỗ. Hắn có thể cảm giác được hỗn loạn thời gian bắt đầu ổn định. Nơi xa lần nữa biến thành giới hải. Trần Mục nhìn lấy Khương Thần Hy. Thân thể của nàng cũng xuất hiện biến hóa. Trong chớp mắt biến thành Khương Phục Tiên bộ dáng. Nương tử, ngươi không sao chứ? Khương Phục Tiên căn bản không biết chuyện vừa rồi. Nàng lắc đầu cười khẽ. Phu quân, ta không sao. Trần Mục đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Khương Phục Tiên. Vừa cười vừa nói. Nàng hẳn là kiếp trước của ngươi. Rất đáng yêu. Chỉ là có chút hung. Khương Phục Tiên không có kinh ngạc. Nghĩ lại tới ban đầu ở Uyên Hải thời điểm, dưới cây cổ thụ, lão già đã nói, vị tiền bối kia nói, ta là tổ thần mang tới tiểu cô nương, chẳng lẽ cũng là chỉ nàng? Phu quân, ngươi làm sao không hỏi nàng càng nhiều tin tức hữu dụng? Khương Phục Tiên khiêu mi, Trần Mục khẽ cười nói, đương nhiên là nghĩ ngươi a, chỉ là không biết ngươi xuất hiện biến hóa. Ta vì cái gì không có thụ thời gian hỗn loạn ảnh hưởng? Khương Phục Tiên tỉnh táo phân tích nói. Cùng một thời không? Không có khả năng có hai cái Trần Mục. Trừ phi khi đó cùng Khương Thần Hy gặp gỡ cũng là phu quân ngươi. Trần Mục cũng nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có vượt qua thời gian sông dài năng lực. Phu quân, muốn không ngươi thử lại lần nữa. Nói không chừng có thể theo Khương Thần Hy trên thân hỏi ra tin tức hữu dụng. Khương Phục Tiên cười đề nghị. Trần Mục đồng ý Khương Phục Tiên đề nghị. Hắn cầm lấy cái kia tờ giấy trắng. Sau đó nhà gỗ phụ cận xuất hiện biến hóa. Thời gian lại lần nữa hỗn loạn. Bọn họ đi ra nhà gỗ lúc. Giới Hải biến mất. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên biến trở về hài đồng bộ dáng. Nàng Thanh Thúy nói. Người đáp ứng tiễn ta về đi. Người nói cho ta biết trước nhà ngươi ở nơi nào. Trần Mục cười hỏi. Nhà ta tại Vũ Hóa Thiên. Chỉ cần tiễn ta về đi. Cha ta sẽ không cùng ngươi so đo. Khương Thần Hy bĩu môi. Trần Mục không rõ ràng Vũ Hóa Thiên là địa phương nào. Hắn đưa tay sờ nhẹ Khương Thần Hy giữa lông mày. Muốn theo trong thức hải của nàng thu hoạch được càng nhiều tin tức. Khương Thần Hy muốn đưa tay ngăn cản. Thân thể lại bị Trần Mục tạo nên cấm chế. Không cách nào động đậy. Ngươi là tên vô lại. Khương Thần Hy đang không ngừng nghiến răng. Trần Mục không thể dò xét Khương Thần Hy thức hải. Trong thức hải của hắn có cấm chế. Nếu là cưỡng ép nhìn trộm, có thể sẽ làm bị thương Khương Thần Hy. Chỉ có thể từ bỏ. Hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến hóa. Giới hải xuất hiện lần nữa. Trước mắt Khương Thần Hy trong nháy mắt lớn lên. Người mặc trắng bạc hoa lệ y phục. Trần Mục có thể cảm giác được. Nàng không phải Khương Phục Tiên. Khương Thần Hy nhìn qua giới hải đầu bên kia. Nói khẽ. Hiện tại, chúng ta đều trở về không được. Khương Thần Hy trên người có đáng sợ ba động. Đó là Trần Mục gặp qua lực lượng cường đại nhất. Ngươi là Khương Thần Hy. Trần Mục bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Khương Thần Hy quay đầu. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp. Mau chóng rời đi nơi này. Nếu không thời gian sẽ triệt để hỗn loạn. Trần Mục đột nhiên bừng tỉnh. Nơi này thời gian càng phát ra hỗn loạn. Đã không thể dự chắc. Hắn lập tức đem trong tay giấy trắng cầm lại trong nhà gỗ cất kỹ. Rất nhanh. Nơi này khôi phục bình thường. Khương Phục Tiên trở lại Trần Mục bên người. Trần Mục đem vừa mới tin tức nói cho Khương Phục Tiên. Bọn họ suy đoán Khương Thần Hy là vĩnh hằng vị diện sáng thế thần. Lúc trước Quang Minh vị diện Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dùng vũ hóa cổ kinh cùng ta giao dịch. Có lẽ cùng cái kia Vũ Hóa Thiên có quan hệ. Những thứ này chỉ có thể ở Bỉ Ngạn tìm tới đáp án. Khương Phục Tiên ngược lại không có để ý kiếp trước tồn tại. Nàng càng chờ mong có thể cùng Trần Mục cùng một chỗ tiến về Bỉ Ngạn. Đi chứng kiến trong truyền thuyết trường sinh chi địa. Trên bàn gỗ, trên tờ giấy trắng, một, thường thường không có gì lạ, nhưng chính là cái này. Một, chữ, để trong này thời gian đình chỉ, nói dừng ở một, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Đối với, đạo nhất, cảnh, hắn có cảm giác ngộ, nhưng không có chân chính lĩnh hội. Trước mắt, một, gần trong gang tấc, hắn muốn biết rõ cái này. Một, làm Trần Mục tập trung tinh thần quan sát lúc. Trên tờ giấy trắng, một, biến mất không thấy gì nữa. Nương tử, người còn có thể trông thấy sao? Biến mất, Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Trần Mục phát giác không thích hợp, lập tức lôi kéo Khương Phục Tiên rời đi nơi này. Bọn họ trong nháy mắt trở lại cổ thuyền. Tòa kia nhà gỗ chỗ đảo nhỏ bỗng nhiên sụp đổ. Hoàn toàn biến mất, liền dấu vết đều chưa từng lưu lại. Xem ra muốn nắm giữ đạo nhất. Chỉ có thể thông qua chính mình. Trần Mục không khỏi cười cười. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Đến bớt ở chỗ này thu được một chút tin tức hữu dụng. Chúng ta tiếp tục tiến về Bỉ Ngạn. Trần Mục khống chế cổ thuyền tại giới hải bên trong xuyên thẳng qua. Hai vợ chồng không dám khinh thường. Bọn họ đề phòng. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Giới hải rất lớn. Cổ thuyền chạy thời gian rất lâu. Trần Mục bỗng nhiên dừng lại cổ thuyền, bởi vì cách đó không xa có ngọn màu xanh đèn hoa sen. Bấc đèn đốt lên hỏa diễm, hỏa quang chập chờn, giống nhảy múa tinh linh, là kiện cường đại chí bảo. Ánh lửa kia bên trong có sinh mệnh ba động. Trần Mục cẩn thận kiểm tra đèn hoa sen, xác nhận an toàn sau khi mới tới gần. Hắn duỗi tay nắm chặt đèn hoa sen, trong ngọn lửa chiếu rọi ra nữ tử áo xanh bóng người. Khương Phục Tiên có thể cảm giác được hư nhược thần hồn ba động. Nàng phóng thích thánh khiết ánh bạc. Rất nhanh, trong ngọn lửa tàn hồn liền khôi phục bộ phận năng lượng. Quảng cáo, đèn hoa sen, trong ngọn lửa. Nữ tử áo xanh đối với Trần Mục cùng Khương Phục Tiên khom mình hành lễ. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Thanh Thiền vô cùng cảm kích. Trần Mục mặt mỉm cười. Gặp gỡ tức là duyên phận. Không biết tiên tử vì sao ở chỗ này. Thanh Thiền lắc đầu cười khổ. Ta vốn là nghĩ đến vùng thế giới nhỏ này lánh nạn. Lại không nghĩ rằng, nơi này nguy hiểm trùng điệp. Mặc dù có chí bảo tương trợ, cuối cùng cũng không thể trốn qua cái kia một đạo băng lãnh kiếm quang. Ta đem tàn hồn giấu ở đèn bên trong. Nếu là không có gặp phải các ngươi, khả năng sớm muộn chôn vùi. Thanh Thiền lần nữa đối với Trần Mục khom người. Ta nguyện ý đem cái này ngọn thanh liên đăng đưa cho hai vị tiền bối. Còn xin tiền bối mang ta rời đi nơi này. Không lắm cảm kích, Thanh Thiền quỳ gối trong ngọn lửa khẩn cầu. Khương Phục Tiên mỉm cười. Không cần khách khí, chúng ta vừa vặn muốn đi trước thế giới bên ngoài. Nghe vậy, Thanh Thiền mày liễu nhíu chặt. Tiền bối, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Chư thiên vạn tộc đều tại gặp nạn. Mạt pháp thời đại buông xuống. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Cho dù bên ngoài rất nguy hiểm, bọn họ cũng muốn đi trước bỉ ngạn. Chúng ta muốn đi trước bỉ ngạn. Người nếu là không muốn rời đi, có thể ở chỗ này chờ chúng ta. Trần Mục ánh mắt kiên định. Bỉ ngạn có lẽ sẽ có đáp án. Thanh Thiền nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ta nguyện ý đi theo tiền bối. Cái này ngọn thanh liên đăng là trường sinh thiên chí bảo. Có thể trấn áp chúa tể. Nàng chủ động dâng ra thanh liên đăng quyền khống chế. Thanh Thiền minh bạch, nếu là Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nguyện ý, có thể tùy tiện mà sát nàng tàn hồn. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Trần Mục khẽ cười nói. Người cần thanh liên đăng kéo dài tính mạng. Chờ cần thời điểm lại mượn dùng. Đa tạ tiền bối. Thanh Thiền lần nữa khom mình hành lễ. Trần Mục để xuống thanh liên đăng. Hắn cười hỏi, Thanh Thiền tiên tử, có thể nói một chút bên ngoài là thế giới như thế nào? Chúng ta còn không có ra ngoài nhìn qua. Thanh Thiền thở dài nói, bên ngoài rất hỗn loạn, chư thiên phân tranh, lớn bao nhiêu thế giới sụp đổ tiêu vong. Ta bị nhốt nơi đây 5 tháng dài đằng đẵng, cũng rất khó thôi toán tình huống bên ngoài. Cần phải không thể lạc quan. Trần Mục nguyên lai tưởng rằng bên ngoài là phồn vinh. Nghe được Thanh Thiền miêu tả, bên ngoài cũng là luyện ngục, mà hắn vị trí thế giới mới là tịnh thổ. Người biết Vũ Hóa Thiên sao? Vũ Hóa Thiên, nghe đồn đã biến mất. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ban đầu vốn còn muốn tiến về Vũ Hóa Thiên. Xem ra có thể là không đi được. Trần Mục muốn hỏi chút có quan hệ bên ngoài cường giả vấn đề. Nhưng là tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên phát giác được nguy cơ. Một đạo kiếm quang theo trong hư vô chém ra, từ xa mà đến gần, hướng về cổ thuyền mà đến. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đồng thời đứng dậy, thanh liên đăng trong ngọn lửa. Thanh Thiền thần sắc hoảng sợ nhìn lấy đạo kiếm quang kia. Như là ác mộng, ta tới, Trần Mục nói khẽ. Khương Phục Tiên toàn thân tràn ngập thánh huy, nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kiếm quang chớp mắt là tới. Trần Mục tay cầm đế kiếm, thần tinh lạnh nhạt, hắn huy kiếm chém ra, chói lọi ánh sáng phá vỡ giới hải, cùng cái kia đạo trắng bạch kiếm quang đụng vào nhau, hai đạo kiếm quang đồng thời chôn vùi. Trần Mục đứng tại cổ thuyền đầu thuyền, hắn có thể cảm giác được đạo kiếm quang kia vẫn còn. Giới hải đã khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Thiền kinh ngạc nhìn Trần Mục, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại. Phu quân, đạo kiếm quang kia tại thôn phệ ánh kiếm của ngươi sau biến mất. Kiếm quang va chạm nháy mắt, Thanh Thiền căn bản không thể thấy rõ. Khương Phục Tiên thấy rõ, theo trong hư vô chém ra kiếm quang thôn phệ Trần Mục kiếm quang. Trần Mục có loại đã lạ lẫm, lại cảm giác quen thuộc. Dường như đạo kiếm quang kia là hắn chém ra. Hai đạo kiếm quang tại giới hải dung hợp, sau đó lại lần nữa biến mất tại hư vô. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.